Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 307, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Lam Chương vừa rời đi, Yến Thiếu Ngu cũng như có điều suy nghĩ, rời ánh mắt nhìn về phía cô. Cố Nguyệt Hoài chớp chớp mắt không nhìn anh. Cô ăn một miếng mì sợi, khuôn mặt bị hơi nóng trong bát mì hôn lộ đến hồng hào, đôi môi đỏ căng bóng tựa như hoa đào nở rộ khiến cô càng thêm xinh đẹp. Yến Thiếu Ngu mím môi nhìn cô hồi lâu, chợt thấy mình trước kia đúng là không biết tốt xấu, cứ luôn từ chối cô. Hơn nữa, nhìn vào tình hình hiện tại, cô không hề thiếu người theo đuổi, tùy tiện ăn một bữa cơm cũng có thể đụng phải một tình địch. Cố Nguyệt Hoài nhịn một lát, môi đỏ chu lại phì một tiếng rồi bật cười, quay đầu bắt gặp ánh mắt hơi xúc động của anh, tự nhiên giơ tay vỗ vỗ vai anh. Đừng áp lực, chỉ là một người bạn bình thường mà thôi. Yến Thiếu Ngu liếc qua cái tay đang vỗ như hai anh em tốt, môi mỏng đỏ hồng mím nhẹ. Ánh mắt anh sao thế? Em nói thật mà, anh không có lòng tin vào bản thân sao? Giọng điệu Cố Nguyệt Hoài có chút chế nhạo, hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ này của anh, xem như đã mở ra một thế giới mới, cô phải nhìn thêm vài lần nữa mới được. Yến Thiếu Ngu ăn 2-3 miếng xong bát mì, sau đó ho nhẹ một tiếng, nói. Đi thôi, Cố Nguyệt Hoài vui vẻ, cô không nói gì, chỉ nhận lấy mì hoành thánh đã gói sẵn rồi cùng Yến Thiếu Ngu trở về bệnh viện. Trên đường về, hai người còn gặp phải một chuyện. Cố Nguyệt Hoài vốn định tiện đường đến xã cung ứng mua chút thịt heo, nhưng còn chưa tới gần, đã nhìn thấy từ xa hai hàng người thật dài đang đứng. Một hàng nối thẳng tới xã cung ứng, một hàng khác thì hướng tới công ty lương thực. Người người nhốn nháo, ai cũng cầm đồ đựng để mua lương thực. Yến Thiếu Ngu cau mày, trầm giọng nói, xu hướng thiếu lương thực đã càn quét huyện Thanh An, mọi người đã bắt đầu tích trữ lương thực. Đôi môi Cố Nguyệt Hoài mím lại, nhìn cảnh tượng gần như mất kiểm soát trước mặt, trong lòng cô cũng có chút nặng nề. Mọi người đều đã trải qua một thời kỳ khó khăn, không ai biết rõ cảm giác đói hơn họ. Đó là một chuyện sẽ xê, hát, ế, tê người, trước mặt tử vong, không ai có thể bình tĩnh được. Nhìn điệu bộ này của mọi người, có vẻ như hận không thể đổi toàn bộ tiền tiết kiệm và phiếu lương thực trong nhà thành lương thực. Cố Nguyệt Hoài than nhẹ một tiếng rồi lắc đầu nói, quên đi, chúng ta về thôi. Yến Thiếu Ngu gật đầu, hai người cùng nhau trở về bệnh viện. Cố Nguyệt Hoài nói, anh về trước đưa cơm cho Thiếu Ương đi, mì sắp nở ra hết rồi. Chỉ sợ là trái tim của người cha già Cố Chí Phượng đang có cảm xúc hết sức phức tạp đối với người con rể tương lai Yến Thiếu Ngu đã bắt cóc, con gái mình này sẽ không thể thiếu được một hồi trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Cô không nỡ để anh phải chịu thiệt thòi như vậy. Yến Thiếu Ngu hơi ngừng lại, lắc đầu. Anh cùng em đi đưa cơm cho chú Cố. Anh sắp rời khỏi đại đội sản xuất đảo Lao Tử. Có thể mấy năm nữa cũng sẽ không trở về. Như vậy vốn không công bằng với Cố Nguyệt Hoài. Nếu như trước khi rời đi, anh còn cố ý chôn tránh cha cô, chỉ sợ sau này ông ấy sẽ không yên tâm để con gái chờ anh nữa. Cố Nguyệt Hoài nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, con ngươi đen như mun cũng rất bình tĩnh, không hề có vẻ bối rối khi sắp phải đối mặt với cha vợ. Cô bĩu môi, lúc đi về phía phòng bệnh còn không nhịn được, nói. Anh không lo lắng chút nào sao? Yến Thiếu Ngu sững sờ. Lo lắng, vì sao lại lo lắng? Cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khóe miệng Cố Nguyệt Hoài giật một cái. Đúng là không phải lần đầu tiên gặp mặt, nhưng thân phận không còn giống lúc trước nữa mà. Yến Thiếu Ngu bị vẻ mặt cổ quái của cô làm cho tức cười. Trong con ngươi nhạt nhẽo tràn đầy ý cười, anh vươn tay sờ đỉnh đầu cô, thong dong nói. Đừng sợ, anh sẽ nói chuyện thật tốt với chú Cố. Cố Nguyệt Hoài nghe giọng điệu lành lạnh của anh, cũng cong mắt, một tiếng. Hai người đi tới cửa phòng bệnh gõ cửa một cái, Cố Nguyệt Hoài nói. Cha, con vào đây. Cố Chí Phượng không ngủ, vội đáp. Vào đi, ngay khi cánh cửa vừa mở ra, Cố Nguyệt Hoài nhìn thấy Cố Chí Phượng đang chống gậy di chuyển từng bước. Khuôn mặt vốn đang tươi cười vì Cố Nguyệt Hoài trở về nhìn thấy Yến Thiếu Ngu sau lưng cô, bằng mắt thường cũng có thể thấy được sầm xuống. Ông ấy hừ một tiếng, yên lặng trừng mắt liếc Cố Nguyệt Hoài. Con bé này đúng là không có lương tâm, sao lại dẫn người đi gặp trưởng bối sớm như vậy? Con gái lớn không giữ được, con gái lớn không giữ được mà. Yến Thiếu Ngu tiến lên ngăn trước mặt Cố Nguyệt Hoài, che khuất ánh mắt không vui của Cố Chí Phượng, anh cúi đầu nói. Chú Cố, từ lúc trở về từ trên núi, cháu còn chưa kịp đến thăm chú, chân chú thế nào rồi? Cố Chí Phượng nhìn dáng vẻ anh che chở Cố Nguyệt Hoài, lông mày giật giật, chống quải trượng ngồi trở lại trên giường bệnh. Hai tay của ông ấy đặt bên trên quải trượng, vẫy vẫy tay về phía Yến Thiếu Ngu. Cháu qua đây, ngồi xuống. Yến Thiếu Ngu khẽ gật đầu, đặt cơm ở trên tủ đầu giường, sau đó ngồi xuống ghế trước mặt Cố Chí Phượng. Khuôn mặt anh cực kỳ tuấn tú, nhưng khí thế chê người lạnh lạnh lùng. Sau khi ngồi xuống, đôi chân dài hơi cong, dường như không gian này khá chật chội. Cố Chí Phượng dừng một chút, ánh mắt nhìn Yến Thiếu Ngu thoáng ấm lại một chút. Chưa nói đến những điều khác, điều kiện bên ngoài của người đàn ông này vẫn xứng đáng với con gái mình. Ít nhất so với Trần Nguyệt Thăng thì chắc chắn là hơn không chỉ 10 lần. Điều quan trọng nhất chính là con gái ông ấy thích người này, yêu ai yêu cả đường đi. Người làm cha như ông ấy cũng không thể quá đáng được. Ánh mắt Cố Nguyệt Hoài khẽ lóe lên, cô đi đến trước mặt Cố Chí Phượng ngồi xuống, cười híp mắt gọi một tiếng. Cha, Cố Chí Phượng lườm cô một cái, tức giận nói. Đi đi, con đừng ở đây gây rối nữa, mau đi tìm anh ba của con, đưa cơm cho bọn nó đi. Cha có lời muốn nói riêng với Thiếu Ngu. Hả, Cố Nguyệt Hoài cau mày, không vui lắm. Hả cái gì mà hả, đi nhanh lên. Trong lòng Cố Chí Phượng có chút im lặng, con gái nhà mình chĩa củi trỏ ra bên ngoài đúng là không hề che giấu chút nào. Cải trắng mà ông ấy đã tay phân tay nước tiểu nuôi lớn từ nhỏ, giờ đã bị người bên ngoài ăn mất. Yến Thiếu Ngu đứng dậy đưa cơm cho Cố Nguyệt Hoài, thấp giọng nói. Em đi đi, mì sắp nở hết rồi. Cố Nguyệt Hoài do dự một lúc lâu rồi mới rời khỏi phòng bệnh dưới sự thúc giục của Yến Thiếu Ngu. Cô đứng ở cửa một lúc, nhưng không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào. Vì vậy bất đắc dĩ, chỉ có thể mang cơm lên tầng. Trong phòng bệnh, bầu không khí hài hòa lạ thường. Cố Chí Phượng cũng không cố ý làm khó dễ Yến Thiếu Ngu, ngược lại bình tĩnh nói. Thiếu Ngu, mặc dù chú không biết tại sao bé nhà chú lại đối xử đặc biệt với cháu như vậy, nhưng chú có thể nhìn ra con bé rất nghiêm túc, thật sự thích cháu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi còn nhỏ, đứa bé này đã không có mẹ, là chú nuôi con bé lớn lên. Trước kia cuộc sống khó khăn, chú cũng cố gắng hết sức cho con bé những thứ tốt nhất trong khả năng, nhiều năm như vậy cũng không hề dễ dàng. Cố Chí Phượng nói, trong mắt không khỏi nổi lên một chút cảm xúc. Yến Thiếu Ngu không lên tiếng, chỉ cẩn thận lắng nghe Cố Chí Phượng nói. Anh nghĩ đến Cố Nguyệt Hoài, trong lòng không khỏi ấm lên. Cố Chí Phượng ngẩng đầu nhìn về phía Yến Thiếu Ngu, giọng điệu có chút trịnh trọng nói. Thiếu Ngu à? Từ nhỏ bé nhà chú chưa từng phải chịu khổ, người làm cha như chú không có yêu cầu nào khác, chỉ hy vọng cháu đối xử tốt với con bé, như vậy là đủ rồi. Thật ra ông ấy cũng không có gì bất mãn đối với Yến Thiếu Ngu, ngược lại, ông ấy vô cùng thưởng thức người thanh niên trông có vẻ không tầm thường này, có năng lực, có tướng mạo, còn là thanh niên trí thức của đại đội. Sau một thời gian dài quen biết cũng coi như đã hiểu rõ, mà lại có duyên phận với con gái mình. Lúc trước, bé mang thiếu đường từ thành phố Chu Lan về, xem như là một khởi đầu tốt cho mối quan hệ này. Ông ấy cũng rất hài lòng với kết quả như vậy, sau này không cần lo lắng con gái lấy chồng ở xa, ông ấy cũng có thể giúp đỡ đôi vợ chồng nhỏ này một chút, tại dưới mí mắt nhìn. Ngay ở dưới mí mắt, chẳng lẽ anh còn có thể bắt nạt con gái ông ấy sao? Yến Thiếu Ngu nghe Cố Chí Phượng nói, ánh mắt sững lại, chân thành nói. Chú Cố yên tâm. Cháu sẽ đối xử thật tốt với Nguyệt Hoài. Anh vốn không phải là người sẽ nói lời dễ nghe, bất kể là Cố Chí Phượng hay là Cố Tích Hoài, nhưng anh chưa từng tùy tiện hứa hẹn với người khác. Chỉ cần anh nói ra, cho dù khó khăn và nguy hiểm đến đâu, anh cũng nhất định sẽ làm được. Khuôn mặt tuấn tú của anh có chút lạnh lùng, giống như đang nói một chuyện cực kỳ quan trọng, khiến cho người ta không tự chủ tín nhiệm anh. Cố Chí Phượng đưa tay vỗ vai anh, nụ cười tràn ngập trên khuôn mặt có chút thô kệch của ông ấy. Lần đầu tiên con rể gặp mặt cha vợ, không long trọng, không chính thức, nhưng quan trọng là rất chân thành. Cách chương.